Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn Lục Hằng lúc này nàng càng không hiểu tại sao mình lại bị Lục Hằng đưa đến một buổi tiệc như thế này. Và hắn ta tham gia buổi tiệc này để làm gì đang suy nghĩ. Nàng thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên một chiếc thuyền hoa. Lục Hằng chỉ mặc một chiếc áo trong rộng thùng thình, bước ra với dáng vẻ loạng choạng. Hắn ta suýt ngã, liền có hai cô nương trẻ ăn mặc không giống nha hoàn đỡ lấy. Lục Hằng đưa tay ôm chặt một cô nương vào lòng, nàng thấy rõ mồn một bàn tay hắn ta đặt mạnh lên chỗ nhạy cảm của cô nương. Sau đó, cô nương cười khúc khích dựa vào vai hắn. Nàng đứng xê, hát, ế, tê lặng tại chỗ, một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, những ngón tay buông thõng bên hông vô thức co quắp lại, nắm chặt lấy vạt váy. Đôi mắt ngập tràn sự khó tin, cuối cùng cũng không kìm được mà đỏ hoe. Trên xe ngựa trở về phủ, Lục Hằng say mềm bất tỉnh nhân sự, tiếng ngáy to như sấm, vừa khéo che lấp tiếng khóc thút thít yếu ớt bên trong xe. Không gian chật hẹp kín mít tràn ngập mùi rượu nồng nặc, xen lẫn trong mùi hương gay mũi đó là một mùi hương nữ nhi thoang thoảng, nhưng không phải là mùi hương của nàng, mà là từ người Lục Hằng tỏa ra. Cảnh tượng ở bờ sông lúc nãy đã nói lên tất cả những gì xảy ra ở Kim Hồ đêm nay. Nàng ăn mặc tỉ mỉ đến dự tiệc, hóa ra chỉ là để che đậy cho hành vi phóng đãng của Lục Hằng trước mặt Từ Thị. Buổi tiệc đêm nay do Thiếu Đông ra cửa hàng vải Hoa Ninh Đường Đông tổ chức, bề ngoài hào nhoáng, nhưng thực chất bên trong lại là một cuộc tụ tập dâm loạn, nam nữ túm tụm lại làm những chuyện hoang đường, thậm chí còn có cả kỹ nữ được đưa từ Tây Vực đến để phục vụ khách, hưởng thụ thú vui khác lạ. Vài canh giờ ngồi một mình trong căn phòng trống trải giờ đây đối với nàng thật nực cười. Nàng thậm chí còn ưỡn ngực, ngừng cao đầu nói với đám hạ nhân đến dò xét về thân phận thế tử phi của mình, trong khi phu quân của nàng lại đang mây mưa với người khác trên thuyền hoa, thật sự là một trò hề. Nếu đêm nay không có sự cố xảy ra trên thuyền, thì Lục Hằng sẽ nhớ đến nàng đang ở một mình trong phòng khi nào, và nàng sẽ phải ngồi chờ hắn ta đến bao giờ. Tay chân nàng lạnh ngắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng nàng lại vô cùng căm ghét những giọt nước mắt bất lực của mình lúc này. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp, nàng thật sự phải sống như thế này sao? Ngày mai Lục Hằng tỉnh lại, nàng còn có thể nói gì về chuyện hôm nay, nói với hắn ta thì hắn ta sẽ đáp lại nàng được mấy phần. Nàng phải làm sao mới có thể thoát khỏi số phận này? Hòa ly sao? Nàng nhắm mắt lại, nước mắt trào ra. Có lẽ, nàng thật sự nên đấu tranh cho bản thân một lần. Đêm khuya, trong một căn nhà nhỏ bí mật ở ngoại ô thành, Lục Văn lặng lẽ đứng dậy đổ nước dính MAU trong chậu đồng đi. Vết thương ở cánh tay được băng bó bằng vải trắng đang rỉ máu, nhưng hắn dường như không hề hay biết, trên mặt không chút biểu cảm. Mãi đến khi đổ hết nước máu, hắn mới từ từ ngẩng lên. Đã xử lý xong hết rồi chứ? Câu hỏi này dành cho một người khác trong phòng. Tống Thời Cần vẻ mặt nặng nề, sự bất mãn hiện rõ trong mắt. Bị Lục Văn hỏi một câu nhẹ nhàng như vậy, càng cảm thấy tức giận, nhíu mày trầm giọng nói. Ngươi quá liều lĩnh rồi, chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi có thể nói cho tẩu tẩu của ngươi biết được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng tố cáo ngươi, mọi nỗ lực của chúng ta trước đây sẽ đổ sông đổ bể hết. Sau khi biết được hành động của Lục Văn trên thuyền hôm nay, sắc mặt Tống Thời Cần chưa từng giãn ra. Hắn biết rõ Thẩm Nam Chi là người như thế nào, cũng rất quen thuộc với nàng, nhưng chuyện này dù sao cũng quá hệ trọng. Chuyện liên quan đến mạng người sao có thể hoàn toàn chắc chắn rằng Thẩm Nam Chi sẽ không tiết lộ. Hơn nữa Thẩm Nam Chi cũng không biết đầu đuôi câu chuyện, càng không biết Lục Văn chính là người bạn qua thư từ với nàng. Nàng có lý do gì mà vô điều kiện đứng về phía Lục Văn? Mặc dù đã xử lý xong mọi hậu quả, Tống Thời Cần vẫn không thể yên tâm. Họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ lâu, cuối cùng lại giao tính mạng vào tay một người nữ nhân không liên quan gì đến chuyện này và cũng không thể nắm chắc được. Lúc này, Lục Văn không biết trong đầu đang hiện lên cảnh tượng gì, đáy mắt lóe lên một tia u ám, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Một lát sau, hắn ta mới thong thả ngồi xuống, tư thế thoải mái, giọng nói bình thản. Nàng tố cáo sao? Tống Thời Cần nghẹn lời, suýt nữa thì tức đến ngất xỉu. Thẩm Nam Chi quả thực đã không nói gì khi có người đến điều tra, thậm chí còn rất cẩn thận xóa sạch dấu vết Lục Văn xuất hiện trong căn phòng đó. Nhưng điều này cũng không thể nói lên điều gì, cho dù sau này nàng có biết được vụ án mạng xảy ra hôm nay hay không. Nếu có người điều tra ra Quốc Công Phủ, chưa chắc nàng sẽ không khai hết mọi chuyện dưới sự thẩm vấn. Dù sao Thẩm Nam Chi nhìn cũng không phải là người kiên định, cũng chẳng có bao nhiêu can đảm và chủ kiến. Tống Thời Cần hít một hơi thật sâu, rồi mới nói tiếp. Nàng có thể giúp ngươi nhất thời, chứ đâu thể giúp ngươi cả đời. Nàng chỉ là một nữ nhân khuê các, xuất phát từ lòng tốt và sự giúp đỡ của ngươi trước đây, hôm nay mới giúp ngươi che giấu hành tung. Hơn nữa nàng căn bản không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Nếu nàng biết ngươi đi G-I-E-C người, là ngươi đã G-I-E-C-C-H-E-T đường đông, càng biết rõ những người C-H-E-T gần một năm nay đều do ngươi giết. Nàng còn cho rằng ngươi chỉ là một thiếu niên đáng thương ngây thơ, còn giúp ngươi che giấu sự thật sao? Hơn nữa nàng vào Quốc Công Phủ, cách Trương,